Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 18, trong tấm ảnh án giết người ba. Nàng nói như vậy, tương đương uyển chuyển cự tuyệt, Đỗ Nhược Lan đương nhiên sẽ không dễ dàng bị đuổi đi. Đô thị miệng rộng, đăng cũng có 5, 6 năm đi. Ngươi vẫn luôn đều ở nơi này làm việc. Đúng vậy à, vẫn luôn là ta, kia mỗi tuần đồng thời. Nhiều như vậy kỳ ngươi cũng có thể nhớ kỹ. Không sai biệt lắm, Hà Phượng Cúc không hề nghĩ ngợi, dứt khoát trả lời, lại nói, trên tấm ảnh người ta cũng không nhận ra. Chúng ta có thể lựa chọn tạp chí người đều là danh nhân. Những người này là ai vậy? Không có tin tức giá trị chúng ta cũng không có khả năng đi lên đăng à. Đây là Đinh Thế Kiệt, xe đua quán quân, ngươi không biết. Hà Phượng Cúc nhìn kỹ một chút. À, là hắn nha, hắn đều là bao lâu thời gian chuyện trước kia. Hiện tại ai còn nhớ rõ hắn à? Đang nói, có phóng viên tiến đến lấy ra một phần dạng bản thảo cho Hà Phượng Cúc thẩm tra. Hà Tổng Biên, đây là cuối tuần trang bìa, dựa theo ngài cần phải sửa đổi một chút. Ngài nhìn lại, Hà Phượng Cúc tiện tay đem Đỗ Nhược Lan ảnh chụp đặt lên bàn. Tiếp nhận kia phần dạng bàn thảo nhìn lướt qua lại vạch hai điểm cần cải tiến địa phương. Vị phóng viên kia căn bản thần thái rất tự nhiên. Thế nhưng là ánh mắt lơ đãng rơi trên bàn trên tấm ảnh liền dừng một chút. Trên mặt biểu tình trở nên rất quái dị. Chi tiết này bị Đỗ Nhược Lan thấy được. Nàng bất động thanh sắc quan sát người này, chừng 40 tuổi, trắng nõn da mặt, vóc dáng không cao, lớn lên giống người phương Nam. Khai báo xong yêu cầu, Hà Phượng Cúc quay đầu lại đối Đỗ Nhược Lan nói, dù sao chúng ta nơi này đúng là không có, nếu như ngươi không tin ta có thể để cho người ta dẫn ngươi đi tra chúng ta tập san. Bất quá vậy liền rất hao tổn tốn sức, không sao. Liền để vị này biên tập giúp ta đi. Đỗ Nhược Lan chỉ mặt gọi tên muốn trước mặt cái này làm cho. Người ta sinh nghi nam biên tập. Nam biên tập không hiểu thấu hỏi Hà Phượng Cúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng là ai? Để cho ta hỗ trợ cái gì à? À, nàng là cảnh sát. Nghĩ điều tra thêm tấm hình này có phải hay không chúng ta nơi này đăng qua? Hà Phượng Cúc căn bản không có chú ý tới nam biên tập thấy được nàng chỉ vào trên bàn tấm hình kia sắc mặt trở nên có bao nhiêu khó coi. Ta buổi chiều còn làm việc, chỉ sợ không có thời gian. Nam biên tập từ chối nói, buổi chiều không có thời gian, có thể đổi đến ban đêm. Không quan hệ, ta có thể đợi. Đỗ Nhược Lan nói, nàng trông thấy nam biên tập mặt hiện vẻ u sầu. Kiên định hơn mình ngờ vực vô căn cứ. Nam biên tập họ Vu, gọi Vu Văn Hải. Đỗ Nhược Lan cùng hắn đi ra chủ biên thất. Vu Văn Hải cúi đầu đem Đỗ Nhược Lan dẫn tới lầu hai nhà kho. Chỉ vào một chồng chồng chất sợi thủy tinh mang thập tự giang tạp chí đối Đỗ Nhược Lan nói. Ây, Đỗ cảnh sát, chúng ta đăng qua tất cả tạp chí đều ở nơi này. Ngươi có thể tùy tiện tìm. Đỗ Nhược Lan vê lấy trong tay ảnh chụp, nhìn thấy Vu Văn Hải không nói chuyện. Vu Văn Hải bị nàng nhìn chằm chằm, trầm mặc khoảng chừng 10 giây đồng hồ. Hắn thực sự nhịn không được, hỏi, Đỗ cảnh sát, ta muốn bàn giao đều nói xong, ngươi nhìn làm sao bây giờ tốt? Đỗ Nhược Lan đem trong tay ảnh chụp tại Vu Văn Hải mắt trước lắc lắc. Kỳ thật ta không nghĩ lật cái gì tạp chí. Ta chỉ muốn xác nhận tấm hình này là từ đâu tới. Ngươi có ấn tượng sao tại biên tập? Ta tại sao có thể có ấn tượng? Ngươi xác định sao? Vạn nhất ngươi nói dối. Ngươi nhưng là muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi biết hậu quả là cái gì không? Vu Văn Hải nuốt xuống nước bọt. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Đối tấm hình này có hay không ấn tượng? Không có. Ngươi nói láo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vừa rồi không đến 10 giây bên trong, ngươi sờ soạng hai lần cái mũi, bộ mặt cơ bắp dị thường run run, mà lại đột nhiên thay đổi giọng nói chuyện. Đây hết thảy đều thuyết minh, người đang nói láo, vừa lúc ta chuyên môn nghiên cứu phạm tội tâm lý. Nếu như ngươi dám nói ngươi chưa thấy qua tấm hình này, ta khả năng dẫn ngươi đi làm một tái phát hiện nói dối kiểm tra. Ngươi có dám hay không? Tại Đỗ Nhược Lan nửa thật nửa giả ép hỏi dưới, Vu Văn Hải chán gặp mồ hôi, do dự nửa ngày rốt cục mở miệng. Vâng, ta gặp qua tấm hình này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.